Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 93, đơn chiến, nỗ lực 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sàn đấu, mọi thứ được bao phủ bởi một màn khói dày đặc, tầm nhìn của tất cả mọi người bị hạn chế, chỉ có các cường giả cấp cao mới có thể nhìn xuyên thấu qua tấm màn do hình Na tạo ra này. Đôi mắt cô sáng lên, tinh linh chi nhẽ nhìn Na bằng cặp mắt của các vị tinh tú điều khiển mọi thứ, nơi đây cô làm chủ. Cố gắng lục lọi phương hướng, Mộng Hồng Trần không biết hình Na đang ở đâu, cô đành phải dùng độc tố. Băng xương phóng ra phạm vi rộng, phóng đi, nhện con, phun hết nọc độc của cô ra. Hình Na cười lạnh, hành động của Mộng Hồng Trần hoàn toàn đi theo dự tính của cô, kẻ không biết thì không thấy, sợ con mồi bé nhỏ ngày càng tiếp cận tử vong mà không hề hay biết. Chết tiệt cái môi trường này, cút đi hết cho ta. Mộng Hồng Trần có vẻ trở nên bực bội, nếu cứ để môi trường như thế này cô hoàn toàn rơi vào thế bất lợi, không thể cứ để như cô dùng hồn kỹ thổi bay smog của hình Na. Sylveon hình thái chuyển đổi, thì thầm trong miệng, băng tinh linh nay hóa thành tiên tinh linh, hình Na cười cười, cái bẫy cô sắp ra làm sao lại để đối phương dễ dàng phá như vậy được. Confusion, tinh thần lực bị tác động, bất ngờ bị tấn công, Mộng Hồng Trần không kiểm soát được hồn kỹ, tuy không thể trực tiếp ngăn hồn kỹ của đối phương, nhưng như vậy đủ để hình Na kiểm soát rồi. Đôi mắt hình Na sáng lên, toàn bộ khói xoay chuyển, như một cơn lốc xoáy, đối phương có vẻ mất kiên nhẫn rồi, cứ tiếp tục thế này không được ổn, triển thôi. Toxic, Confusion, tổ hợp kỹ, khác biệt với hàn độc của Mộng Hồng Trần, độc của hình Na do ảnh hưởng của huyết mạch tinh linh, chúng trở thành phấn hoa nhỏ bé li ti đến nỗi mắt thường không nhìn thấy được, đưa hết chúng trộn vào trong smog, hình Na khống chế nó xoay quanh tại đối phương. Khốn nạn, lá chắn phòng ngự. Mộng Hồng Trần cảm thấy phía hình Na bắt đầu hành động, cô lập tức triệu hồi ra lá chắn, lúc nãy phóng ra độc tố cô nhận ra chúng vẫn chưa thoát khỏi lớp khói ra ngoài, chúng vẫn được giữ lại tại bên trong. Nào, cùng đến màn trình diễn ảo thuật thôi. Hình Na nhìn thật kỹ vào đối phương, đôi mắt đầy tập trung, cô giơ tay lên khống chế smog như một hỗn hợp chứa đầy hàn độc của đối thủ kèm theo toxic của bản thân, không biết chúng đòn này thì đối phương sẽ ra sao nhỉ? Hình Na khốc liệt nhìn đối phương, đối thủ như cô ta thì không cần nương tay, nếu trọng tài không kịp can thiệp thì không liên quan đến cô. Tinh linh chi dực, xuất hiện ra đôi cánh phóng thẳng lên trời, cô vọt ra khỏi màn khói, lọt vào tầm nhìn của tất cả mọi người. Phát hiện hình Na bay lên trên sàn đấu, ngắm chặt vị trí đối phương, hồn kỹ vạn năm sáng lên, cô không tin tưởng con nhỏ này đơn giản, Mộng Hồng Trần chọn phương án đánh nhanh rút gọn, không thể kéo dài hơn nữa, từ nãy đến giờ chắc chắn đối phương đang mưu kế gì đấy. Từ trong tay xuất hiện ra một thanh kiếm, chắc chắn là một hồn đạo khí, Mộng Hồng Trần phóng lên trên. Hồn kỹ, băng hỏa độc long toàn, đúng như cái tên, chứa cả băng và hỏa nguyên tố, hình Na lập tức phóng ra protect, bảo vệ bản thân, tác dụng y hệt như lá chắn phòng ngự tuyệt đối, Mộng Hồng Trần không thể gây tổn thương được cho cô, đành phải đổi cách tác chiến. Đi đâu nhanh vậy, lại đây chơi với ta chứ? Hình Na làm sao lại có thể để con mồi rời khỏi được, lập tức kích hoạt Iron Tail tặng cho đối phương, cận chiến. Chọn nhầm đối thủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợn mắt lên, không ngờ đối phương còn có trò này, lập tức chặn lại bằng hồn đạo khí, nhưng vì đang ở không trung, mất đi lực cân bằng và phản lực để đứng vững, Mộng Hồng Trần bị quật bay thẳng xuống phía smog ở dưới sân. Một lần nữa, Glaion chuyển hình thái. Hình Na tiếp tục kế hoạch giang dỡ của mình, phóng ra Icy Wind hạ nhiệt độ môi trường xuống. Thể tích khói bị cô đặc lại, CO2 đã bị Confusion nén đến một mức độ nhất định, nay bị Icy Wind thổi vào, luồng khói bị tác động mà co lại nhanh chóng, ở nhiệt độ cực lạnh smog của hình Na đóng băng thành đá khô, khóa chặt lại Mộng Hồng Trần. Cả đấu trường một lần nữa được phủ bởi băng, màu sắc của smog vẫn chưa tan đi, nhưng ai cũng thấy bên trong nó đã bị đóng thành một khối băng cực rắn chắc. Người quá khinh thường ta rồi, chỉ như vậy mà muốn đánh bại Mộng Hồng Trần ta sao? Băng giá cô cũng làm chủ, dẫn truyền độc tố trong băng chính là sở trường của võ hồn Chu Tinh băng thiềm này. Vậy sao, vậy cô thử phóng độc cho ta xem đi. Hình Na khiêu khích, trong mắt cô giờ Mộng Hồng Trần không khác gì cá nằm trên thớt cả, muốn vùng vẫy, vậy thì cho cô ta chứng kiến sự thật tàn nhẫn đi. Độc tố của Mộng Hồng Trần phóng ra nhưng không thành công truyền tới hình Na, mọi thứ được giữ lại ngay bên trong tảng đá giam giữ cô. Đây là cái quái. Gì, đang định gào lên, không ngờ độc tố của cô vậy mà không truyền đi được, làm thế nào mà. Hơn nữa cảm giác khó thở này là gì? Tại sao trong băng giá mà một băng hồn sư như cô lại không thể thở được? Này là, độc tố của cô đang gây tổn hại đến chính bản thân cô. Không phải chứ, ngu xuẩn cũng là một cái tội. Hình Na lạnh lùng nhìn đối phương, toxic của cô đã kết hợp với hàn băng của đối phương, gây tổn hại đến cơ thể Mộng Hồng Trần, hơn nữa dường như dưỡng khí của cô ta sắp hết rồi, dù là băng hồn sư, muốn thở trong môi trường toàn là CO2 bao phủ, nằm mơ đi. Ta, nhận thua, Mộng Hồng Trần không nói nổi ra tiếng, cơ thể bắt đầu xuất hiện quá trình hô hấp kỵ khí để cung cấp O2, cảm giác đau khổ khi độc tố ngấm tế bào, cắn chặt môi đến chảy ra máu, không được, cô không thể ngủ, nếu như gục ngã bây giờ chắc chắn cô sẽ chết mà trọng tài không kịp ngăn cản. Phát hiện bất thường, lão sư bên đối phương có ý định nhận thua thì Hình Na giơ tay lên, búng một phát. Tạm biệt nhện con, chơi đến đây là đủ rồi. Hình Na tạo ra một cơn chấn động nhẹ, áp suất bị thay đổi, băng khô bị sự tác động này làm kích nổ, bạo tạc. Dừng lại, trọng tài bất ngờ, không biết đòn tấn công của Hình Na ra sao, nhưng vừa nghe thấy bên phía Nhật Nguyệt Đế Quốc chịu thua, ông lập tức lao ra chặn lại, nhìn khuôn mặt tái mét của Mộng Hồng Trần là ông biết nãy giờ thế trận hoàn toàn nằm trong vòng tay của cô bé kia, đối phương chỉ là một con rối bị cô xoay vòng vòng thôi, không cách này thì cũng bằng cách khác, muốn thắng Hình Na, phải là một con quái vật biến thái không khác gì cô. Tuy là kịp thời cứu ra nhưng cơ thể Mộng Hồng Trần bị tổn thương nặng nề, do liên tục không có dưỡng khí, phổi hoặc màng phổi của đối phương chắc cũng nhận tổn thương nặng nề rồi, hơn nữa độc tố mà Mộng Hồng Trần nhận phải không hề nhẹ, toxic của cô làm tăng độc tính của hàn độc lên, thuốc giải về cơ bản đối phương có sẵn, nhưng muốn giải hoàn toàn độc tố cũng phải tốn mấy tháng trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ cũng có một ngày mấy cái thí nghiệm phòng hóa học được cô ứng dụng trên đấu trường, nhờ hồn lực trận này cô đã thắng rất đẹp. Hình Na lùi lại, đứng trước cặp mắt căm thù của đối phương, Hình Na sẵn sàng để đối chiến đối thủ tiếp theo. Cách chương.